Phong Thần Châu, chương 1768, có hành động gì chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh phất tay nói, đối với các ngươi, việc cấp bách lúc này là bước vào cảnh giới tam vị. Đạt đến cảnh giới tam vị, Thanh Vân Tông mới có thể chính thức là tông môn mạnh mẽ. Mọi người tức thì gật đầu, lần lượt rời đi, sư tôn, người sắp xếp đi à? Mọi người vừa rời đi, Tần Ninh còn chưa nói gì, Thạch Cảm Đương đã tiến lên, cười hì hì nói, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lúc này không còn gì để nói. Tần Ninh nói gì chưa? Có hành động gì chưa? Thạch Cảm Đương liền nhảy lên hỏi một câu như vậy. Thạch Cảm Đương đúng là con giun trong bụng Tần Ninh. Kính Bắc Thương xuất thế thì khả năng lớn là Thiên Cung Bắc Thương cũng sẽ xuất thế. Người biết vị trí của Thiên Cung Bắc Thương chứ? Biết biết, năm đó con từng đi theo người tới đó rồi. Ừ, Tần Ninh gật đầu nói. Đi tìm hiểu tin tức đi. Kính Bắc Thương là đồ tốt, là thứ rất tốt để kinh sợ ma tộc. Nếu bị người khác lấy đi, ta cũng khá luyến tiếc. Dạ vâng vâng, Thạch Cảm Đương hấp ta hấp tấp rời đi. Bây giờ hắn ta đến cảnh giới thiên vị sơ kỳ, ở Cửu U Đại Lục cũng có thể xưng vương xưng bá. Đi, dẫn các cô xem phong cảnh của Cửu U Đại Lục. Tần Ninh cười nói, ngũ mạch phong thiên, sông địa U, vô cực thần sơn, ngục cốc U Minh, ốc đảo Đại Vũ. Các cô cũng đã đến ốc đảo Đại Vũ, mà bốn chỗ khác thì chưa. Ta dẫn các cô đi mở mang tầm mắt. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi nghe vậy thì dĩ nhiên vô cùng vui vẻ. Cốc Tân Nguyệt thì phất tay nói, ta dạo này có chút cảm ngộ, cần tu luyện nhiều hơn. Cũng được, Tần Ninh dẫn Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi với lão vệ xuất phát. Nửa tháng sau đó, Tần Ninh dẫn ba người đi qua bốn chỗ. Thực ra Tần Ninh không nói, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng biết. Bốn nơi này chính là nơi phong ấn ma tộc dưới lòng đất. Càng không ai biết vì sao chúng muốn đi lên mặt đất. Năm đó Tần Ninh mới chỉ đóng chặt hoàn toàn vô cực thần sơn, còn lại bốn thông đạo vẫn chỉ ở trạng thái phong ấn. Ma tộc dưới lòng đất xem ra là không chờ nổi rồi. Cách chương